Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 633, chương 215, quyết chí tiến lên versus quyền lực 1. Đối chiến bắt đầu rồi. Ở Cynthia cùng Caitlin vị trí trong gian phòng kia, Cynthia ở nhìn thấy màn ảnh lớn bên trong hai bên đã chuẩn bị sắp xếp thời điểm. Cũng là quay về Caitlin nhẹ giọng nói rằng, cố lên. Caitlin gật gật đầu, tầm mắt rơi vào màn ảnh lớn bên trong nao bóng người trên. Tròng mắt hơi rung nhẹ. Lên đi, Alakazam. Nhìn thấy đối chiến bắt đầu, Siray cũng là không do dự nữa. Vung tay phải lên, cái viên này trước cũng đã là ở trong tay của hắn. Aucha Bo cũng là trực tiếp bị hắn tung. Hào quang màu xanh lam rơi xuống đối với chiến trường chính là trên. Sau đó trước từng xuất hiện Alakazam cũng là xuất hiện ở Siray trước người. Gardevoir, liền quyết định là ngươi. Nao sắc mặt vẫn là như vậy hờ hững. Giả như nói lơ là Nao trong ánh mắt lạnh lẽo tia sáng. Như vậy hắn lúc này liền phảng phất đối mặt chỉ là một cái thực lực cực kỳ nhỏ yếu người huấn luyện. Mà không phải vị này thực lực và chính mình ở đồng nhất trình độ trên cao đẳng quán quân cấp bậc. Lão nhân như thế. Thế nhưng biết rõ Nao Cynthia cùng Caitlin nhưng là biết. Lúc này Nao mới là thật sự tức giận. Hào quang màu xanh lam rơi xuống mình không trước đối với chiến trường chính là. Khác nào chân chính siêu năng nữ hoàng giống như vậy. Gardevoir bình tĩnh từ hào quang màu xanh lam bên trong phóng ra hiện. Không có cái gì không giận tự uy khí thế. Có chỉ là từ Gardevoir trên thân thể tản mát ra điểm điểm thâm thúy cùng thần bí. Cũng là để cách đó không xa đều là siêu năng lực hệ Alakazam có chút bất an. Kỳ thực, Nao thực lực chân chính vẫn luôn là nằm ở ẩn giấu giai đoạn. Này một hồi đối chiến, có thể nhìn rõ ràng Nao thực lực chân chính. Cynthia thực lực của bản thân là ở trung đẳng quán quân. Xem Nao thực lực tự nhiên là có chút vất vả. Thế nhưng hiện tại, mặc dù là cách màn hình, Cynthia cũng vẫn là có thể cảm nhận được lúc này Nao khí thế. Bởi vì lúc này Nao đã là thả ra hắn toàn bộ thực lực. Loại kia mạnh mẽ thật sự có thể nói là liền không gian đều là không cách nào ràng buộc. Thật là lợi hại. Cynthia bên người, bây giờ cũng là thiên vương đỉnh cao cấp kết lần khác cũng là có thể cảm thụ được từ màn ảnh lớn. Bên trong thấu bắn ra từng trận Nao khí thế. Vào lúc này, kết lần ở trong nội tâm thán phục đồng thời. Trong lòng nàng bất an cùng lo lắng cũng là ít đi mấy phần. Đây chính là Anova khu vực quán quân thực lực sao? Chấm ngoặc kép, mặc dù là nằm ở một căn phòng khác kết lần cùng Cynthia cũng có thể cảm thụ được Nao trên. Người lúc này tản mát ra khí thế. Như vậy bây giờ cùng Nao đang đứng ở một cái bên trong không gian Drag tiếp xúc đến khí thế uy. Thế tự nhiên cũng là càng khủng bố. Mà tại đây loại khủng bố uy thế bên dưới, Drag thậm chí là mặt nói chuyện đều là có chút khó khăn. Phải biết thực lực của hắn thậm chí là muốn so với kết lần mạnh hơn một ít a. Chỉ là không có đạt đến quán quân cấp bậc thôi. Thế nhưng hiện tại Nao cùng Drag sự chênh lệch nhưng là to lớn như thế. Tên tiểu bối này, mà ở Drag bên người, Siray sắc mặt cũng là không dễ nhìn. Hắn rất nghi hoặc, rất kinh hãi. Tại sao thiếu niên này tuổi nhỏ như vậy? Thế nhưng hắn nắm giữ thực lực nhưng là sẽ không thua kém chút nào với mình đây. Thế nhưng hiện tại, Siray cũng là không có tâm sự suy nghĩ chuyện này. Không chỉ là bởi vì cái kia gây ở trên người mình khí thế khủng bố. Càng bởi vì hắn tôn tử, Drag vào lúc này hiển nhiên là có chút không chịu nổi Nao khí thế. Đáng ghét. Siray nộ quát một tiếng, thân là cao đẳng quán quân cấp bậc khí thế cũng là từ trên người hắn phóng thích mà ra. Chợt cũng là chính diện cùng Nao khí thế va chạm vào nhau. Cũng là mượn cơ hội này, Drag mới là hoãn lại đây một cái khí. Sau khi cũng là vội vã rời đi cái này đối với chiến trường chính là vị trí gian phòng. Nhìn dáng dấp ngươi vẫn là bảo đao chưa già a. Nao ngược lại cũng đúng là không chút nào đi chú ý những chuyện nhỏ nhặt này. Trái lại là đối với lúc này sắc mặt có chút đỏ lên Siray nhạt cười nói. Sao có thể có chuyện đó? người dĩ nhiên có thể chuốc khí thế trên áp chế ta. Siray trợn to hai mắt, đỏ lên sắc mặt, nhìn Nao lớn tiếng hô. Chuyện đơn giản như vậy ngươi cũng không biết sao. Nhìn dáng dấp quyền lực không chỉ chính là để một người thực lực lui bước, còn có thể để một người thông minh cũng lui bước à. Nao nhàn nhạt nở nụ cười, nhưng cũng là không còn dự định cùng Siray phí lời. Vung tay lên, trong ánh mắt màu xanh lam aura ánh sáng lộng lẫy chợt lóe lên. Cùng lúc đó, ở hắn trước người Gardevoir bóng người cũng là cấp tốc biến mất. Không được, Alakazam, sử dụng Laser Green, chấm ngoặc kép, Siray bị Gardevoir đột nhiên biến mất một màn sợ đến sững sờ. Có điều rất nhanh, Siray chính là phản ứng lại. Lập tức cũng là đối với mình trước người Alakazam lớn tiếng hô. Nhưng mà, chính là vào lúc này, Laser Green cái cuối cùng âm phù vẫn không có bị Siray nói ra khỏi miệng. Đạo kia Alakazam bóng người cũng là trực tiếp là bay ngược mà ra. Tầng tầng ngã tại trên mặt đất, lại tới một lần nữa. Sử dụng xe đầu bô, nhìn thấy Alakazam trực tiếp là bị trước Gardevoir teleport một phát hầu như là linh khoảng. Cách xe đầu bô trọng thương sau khi, Nao cũng là không chút nào dự định hạ thủ lưu tình hô. Alakazam, chúng ta cũng sử dụng xe đầu bô. Chấm ngoặc kép, làm Siray nghe thấy Nao âm thanh thời điểm. Hắn chính là nhìn mình trước người tràn đầy vết thương Alakazam. Có chút nóng nảy hô. Thế nhưng vẫn là cùng lúc trước tình huống giống như đúc. Vẫn không có đợi được Siray đem hắn câu nói kia cái cuối cùng âm phù nói xong. Nguyên bản cũng đã là tràn đầy vết thương Alakazam liền lại là bay ngược mà ra. Lúc này ở Alakazam tràn đầy vết thương trên thân thể cũng là có nồng nặc xe đầu bô dấu vết. Mà lần này Alakazam bay ngược ra ngoài sau khi chính là trực tiếp là ở Siray tầm mắt trước rời. Qua, sau đó chính là tầng tầng đánh vào đối với chiến trường chính là ở ngoài trên vách tường. Mà Alakazam lúc này lực xung kích mạnh mẽ. Cũng là trực tiếp ở chỗ này trên vách tường lưu lại sâu sắc vết sâu. Ta cũng không có nói ta sẽ không để cho Gardevoir sử dụng teleport. Mà vào lúc này, Nao cái kia thanh âm bình tĩnh cũng là vang lên. Thế nhưng lúc này Nao cái kia thanh âm bình tĩnh ở Siray trong tai nghe tới liền giống với là ác. Mà đối với hắn cười nhạo giống như vậy, tràn ngập nồng nặc ác ý cùng châm chọc. Ngươi, lập tức. Siray chính là có chút giận không nhịn nổi nhìn kỹ cách đó không xa Nao. Hắn muốn nói cái gì? Mà đến hiện tại, nhưng là nói cái gì cũng không nói ra được. Đối với chiến trường chính là ở ngoài trên vách tường. Alakazam tràn đầy vết thương thân thể chậm rãi từ trên vách tường lướt xuống. Mà lúc này Alakazam cũng là cũng sớm đã mất đi năng lực chiến đấu. Dù sao Siray này con Alakazam ở vừa bắt đầu cùng Gardevoir lực lượng tinh thần va chạm bên trong. Chính là chịu đến một chút thương tổn. Hơn nữa hiện tại Gardevoir hai lần hầu như là linh khoảng cách xe đầu bô trong số mệnh. Mặc dù này con Alakazam thực lực là cực kỳ mạnh mẽ cao đẳng quán quân đẳng cấp. Cũng là căn bản là không làm nên chuyện gì. Dù sao, dành cho Alakazam thương tổn Pokemon thực lực. Cũng là ở cao đẳng quán quân cấp bậc, hơn nữa còn muốn càng thêm khủng bố. Cynthia tỷ tỷ, tại sao ta cảm thấy trận này đối chiến Nao Gardevoir đánh bại Siray Alakazam sẽ như vậy ung dung? Đây, nhìn thấy Nao nhìn như là ung dung đạt được thắng lợi một hồi đối chiến. Kết lần đối với Nao thắng lợi tự tin cũng là càng thêm to lớn. Có điều lúc này kết lần cũng là cực kỳ không rõ. Cái kia Siray thực lực không phải cao đẳng quán quân sao? Con kia Alakazam mặc dù nói ở lực lượng tinh thần mặt trên không có Nao Gardevoir lợi hại. Thế nhưng ở về mặt thực lực nhưng cũng là cao đẳng quán quân tồn tại a. Thế nhưng hiện ở trận này đối chiến kết thúc thời gian dĩ nhiên thật giống như là một cái quán quân. Ở đánh một cái thiên vương bình thường cấp tốc. Trong này nguyên nhân có rất nhiều. Thế nhưng trọng yếu nhất một cái nguyên nhân chính là Nao chiếm cứ toàn bộ đối chiến quyền chủ đạo. Cynthia lúc nói chuyện, ở trong ánh mắt của nàng cũng là né qua một tia sáng. Cynthia cũng không biết trước Alakazam cùng Gadivoa từng có một lần ngắn ngủi giao thủ. Hơn nữa còn là Alakazam chịu thiệt. Thế nhưng mặc dù Cynthia là biết rồi, nhưng cũng là sẽ không thay đổi hiện tại ý nghĩ của nàng. Mượn Drac đến để cho mình cùng Siray trên khí thế quyết đấu có vẻ không có chút hồi hộp nào. Mà ở tình huống như vậy, xuất kỳ bất ý một đòn cũng là thường thường đã quyết định trận này đối chiến chủ thể thắng bại xu. Hướng, đương nhiên Cynthia biết, mặc dù là chính diện cùng Siray tương đối cao chờ quán quân khí thế, nào cũng là có thể thủ thắng. Tại sao? Điều này cũng làm cho là nào trước trả lời Siray cái kia nguyên nhân. Nào một lòng theo đuổi người huấn luyện tương lai. Hơn nữa tuổi tác chính nơi tuổi. Thế nhưng Siray liền không giống nhau. Hắn ngóng trông chính là thế tục quyền lực cùng uy thế. Tiền tài cùng địa vị. Hắn đã là từ bỏ người huấn luyện con đường này. Cộng thêm trên hắn hiện tại thuộc về tuổi già. Nếu bàn về quyết chí tiến lên khí thế, lại tại sao có thể cùng Nào so với? Điều này cũng làm cho là Cynthia đối với Nào đối chiến không chút nào lo lắng nguyên nhân chủ yếu. Nhất, cũng là bởi vì trước khí thế trên chiếm cứ tuyệt đối chủ động. Vì lẽ đó này 6 đối với 6 đối chiến mỗi một trận đối chiến đều là gặp từ Nào nơi này triển khai. Có lợi cục diện, hóa ra là như vậy a. Kết lần vốn là cực kỳ người thông tuệ. Ở Cynthia thoáng nhấc lên kỳ sau khi cũng là trong nháy mắt liền rõ ràng trận đầu này đối chiến sở. Dĩ sẽ tốt như thế xử lý nguyên nhân. Lập tức kết lần cũng là có chút cao hứng nở nụ cười. Quay về Cynthia nói rằng, cái kia nào phần thắng chẳng phải là rất lớn. Có lẽ vậy, hãy chờ xem. Kết lần, trận này đối chiến kỳ thực vẫn là cao đẳng quán quân trong lúc đó đối chiến. Đối với ngươi cùng ta mà nói đều là có địa phương có thể lấy làm gương cùng hấp thu. Đối mặt kết lần vui sướng, Cynthia thoáng nở nụ cười. Sau đó cũng là quay về kết lần nói rằng, trở về đi, Alakazam. Vào lúc này, đang đối chiến sân bãi trên Siray cũng là mặt âm trầm thu hồi hắn cái kia đã là mất đi năng lực. Chiến đấu Alakazam, hào quang màu đỏ rơi vào Alakazam trên người. Alakazam thân thể cũng là từ từ biến mất. Như vậy, người cũng trở về đến nghỉ ngơi một chút đi. Gadivoa, vừa nhưng đã toàn lực ứng phó. Như vậy Nào tự nhiên là dự định 6 đối với 6 đối chiến lại đây. Vì lẽ đó ở Siray thu hồi Alakazam sau khi hắn cũng là thu hồi lúc này căn bản cũng không có tiêu. Hào bao nhiêu Gadivoa, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.